Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, thoát thân. Canh tư, Lãnh Phi động tác lại không bị ảnh hưởng. Vung lòng bàn tay trái, một đạo lôi tức giận rơi vào một cái hắc bào thanh niên trên thân, khiến cho cứng đờ, thiên hoa kiếm đâm rách hắn cái trán. Ba, một tiếng giòn vang. Hắc bào thanh niên đầu đã nổ tung, đáng chết, tiếng gào to vang rồi. Hai cái thiên linh cảnh cao thủ cùng bốn cái thiên ý cảnh cao thủ hí tiếng giống giận, hướng phía Lãnh Phi nhào tới, tốc độ như điện, Lãnh Phi nhanh chóng lùi về sau, lại một đạo lôi tức giận bắn ra, một cái thiên linh cảnh cao thủ song trưởng huy động, một đạo vô hình quang cháo chặn ở trước người. Lôi tức giận lại không trở ngại chút nào xuyên thông sáng cháo. Thiên linh cảnh cao thủ nhất thời cứng đờ. Trong đầu, sáu sợi lôi quang một hồi thoát khỏi lôi ấn. Thiên địa chậm chậm, thiên hoa kiếm hóa thành một đạo ánh sáng bắn về phía thiên linh cảnh cao thủ ngực. Từ sau lưng bắn ra, lại sau một khắc đâm vào hắn cái ót. Từ cái trán chui ra, thiên địa khôi phục. A! Trong tiếng giống giận dữ, đây thiên linh cảnh cao thủ cúi đầu nhìn đến, trái tim đã xoắn nát, ngực một cái hắc động. Lúc này mọi người rối rít tỉnh táo lại, hướng phía đây thiên linh cảnh cao thủ nhào tới. Tống Cảnh Thiên bận rộn quát lên, nhanh, cao sư đệ. Ba, thiên linh cảnh cao thủ đầu nổ tung, ầm ầm, thân thể cũng nổ tung. Tống Cảnh Thiên nói ra, Lãnh Phi chợt lùi về sau, mọi người vội vàng thối lui như điện, thiên linh cảnh cao thủ bên cạnh đồng bọn cũng vội vàng thối lui. Cũng đã không kịp, một cái thiên linh cảnh cùng bốn cái thiên ý cảnh cao thủ bay ngược ra ngoài. Ở trên không bên trong phun ra huyết tiễn, đã bị thương nặng, Lãnh Phi lòng vẫn còn sợ hãi, lần này uy lực quá mãnh liệt. Không có tránh ra nói cơ hồ trọng thương sắp chết, giết bọn họ. Có người quát ngắn, Lãnh Phi bọn họ lần nữa bổ nhào về phía thụ thương năm người. Không chút nào giảng võ lâm quy củ, không nói quang minh lỗi lạc, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, thiếu công chủ không ở nơi này. Lãnh Phi bận rộn quát lên, hắn rõ ràng giết trẻ tuổi nhất ấy, có thể thông qua đồng bọn hắn phản ứng. Hiển nhiên không phải thiếu công chủ, nếu không đã phát cuồng. Còn lại sáu cái, không có một giống như là thiếu công chủ. Không có vênh mặt hất hàm sai khiến thần khí. Bọn họ là tự mình chiến đấu mà không có bảo hộ mỗi một cái. Mẹ, mắc lừa, Tống Cảnh Thiên quát lên. Tất cả mọi người đều kịp phản ứng. Bọn họ sáu cái là mồi nhử, giết hắn trước nhóm. Bên ngoài truyền đến hét lớn, Lãnh Phi thân hình nhanh chóng chớp động, tránh được đuổi theo năm người. Lãnh Phi thành năm người cái đinh trong mắt, biết rõ hắn sẽ quỷ dị tuyệt học, có thể cứng đờ thân hình. Uy hiếp lớn nhất, Tống Cảnh Thiên bọn họ rối rít ngăn trở, từng đạo kiếm quang tầng tầng lớp lớp bảo hộ ở trước người hắn. Lãnh Phi vung lên trường, một đạo lôi tức giận xuyên qua kiếm quang, bắn trúng một cái thiên ý cảnh cao thủ. Kia thiên ý cảnh cao thủ cứng đờ, nhất thời bị xung quanh mấy đạo kiếm quang chém chết. A, còn lại bốn người giận tím mặt. Lãnh Phi lại vung tay lên, bốn người đồng thời né tránh, không dám đón đỡ. Lôi tức giận rơi trên mặt đất, phanh, một tiếng vang trầm đục, xuất hiện một cái hố nhỏ. Hắn không ngừng vung trường, lôi tức giận như mưa rơi xuống, trên mặt đất xuất hiện chằng chịt hố nhỏ, mà bốn cao thủ chỉ còn lại có duy nhất cái kia thiên linh cảnh cao thủ. Thân hình hắn linh động như quỷ như ma, cuối cùng suýt xảy ra tai nạn thời khắc tránh né từng đạo kiếm quang cùng từng đạo lôi tức giận, thật giống như có tinh chuẩn trực giác. Suy, bỗng nhiên một đạo bạch quang bắn đến, xuyên qua kia thiên linh cảnh cao thủ cái trán, trực tiếp khiến cho nổ tung đầu. Lãnh Phi nghiêng đầu nhìn đến, chính là viên kia mặt trung niên, mang dẫn bọn họ truy sát Lục Hành Dịch. Lục Hành Dễ cặp mắt như điện, quét qua bốn phía, trầm giọng nói, gia hỏa kia đã chạy trốn. Lãnh Phi nói, Lục Sư Thúc, chúng ta là làm sao đuổi kịp bọn họ. Lục Hành Dễ liếc mắt nhìn Lãnh Phi, sắc mặt hơi tỉnh lại, bình tĩnh nói, dùng chúng ta bí truyền tâm kiếm thuật. Lãnh Phi nói, vậy làm sao có thể đuổi sai? Tiểu tử kia nhất định thân mang bảo vật, đem tâm kiếm rời được một cái khác trên thân, cho nên tiêu dao tự tại mà đi. Lục Hành Dễ âm trầm nói, sợ rằng lại cũng đuổi không kịp hắn. Lập tức rút lui, Lục Hành Dễ quát lên, mọi người rối rít lùi về sau, đối trên mặt đất thi thể không để ý chút nào, vô thanh vô tức ly khai, chạy trở về. Lần này ánh mắt mọi người nhìn về phía Lãnh Phi đều lộ ra ngạc nhiên. Một trận chiến này ngắn ngủi mà kịch liệt, lại biểu hiện ra Lãnh Phi lợi hại, hơn nữa khiến người cứng đờ trưởng lực, càng chọc bọn hắn hiếu kỳ. Lãnh Phi lại không có giải thích ý tứ, cúi đầu trầm mặc chạy nhanh. Tống Cảnh Thiên nói, Cao sư đệ, nghĩ gì vậy? Như thế nào mới có thể thay Gia Cát sư huynh báo thù? Lãnh Phi sắc mặt trầm tĩnh, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua cho hắn? Đương nhiên không thể nào. Tống Cảnh Thiên cười lạnh, chưa bao giờ giết Thiên Hoa Tông đệ tử mà có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Lãnh Phi lắc đầu một cái, Tống Cảnh Thiên tỉnh táo, cặp mắt càng ngày càng mông lung, nhàn nhạt nói, yên tâm đi, cái thù này sớm muộn phải báo. Lần này giết bọn họ, toàn bộ Chí Tôn Cung nhất định sẽ kinh động. Thiếu cung chủ bỏ trốn, làm sao có thể giết được hắn? Cho dù thần linh cao thủ xuất động, cũng không khả năng. Lãnh Phi lắc đầu một cái, nếu mà vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình hình, giết chết Chí Tôn Cung thiếu cung chủ còn có thể. Hiện tại Chí Tôn Cung có phòng bị, liền không thể nào. Tống Cảnh Thiên nói, rồi sẽ có biện pháp. Lãnh Phi thở dài một hơi, cho dù thân là thiên ý cảnh cao thủ, vẫn không thể túng ý làm việc, một cái thiếu cung chủ cũng làm người ta không thể làm gì. Đang ở phía trước dẫn đường Lục Hành Dễ liếc một cái bọn họ, trầm mặc không nói, mọi người một hơi vội về Thiên Tú Thành, đã là lúc sáng sớm, toàn bộ thành phố tựa hồ vừa mới thức tỉnh, bên đường sớm một chút cửa hàng nóng hổi, hương thơm tràn ra. Lãnh Phi cùng Tống Cảnh Thiên cùng nhau trở lại trạch viện. Đi tới hẻm nhỏ thì thấy được Tôn Phỉ đang đứng ở cửa nhìn. Nhìn thấy hai người xuất hiện, Tôn Phỉ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tống Cảnh Thiên khoát tay một cái nói, trở về á? Tôn Phỉ lườm hắn một cái, nhìn về phía Lãnh Phi, Cao sư đệ, không có bị thương chứ? Lãnh Phi miễn cưỡng cười một tiếng, lắc đầu một cái, đi thôi, không cần để ý hắn. Tống Cảnh Thiên bước lên Tôn Phỉ vào trong sân, chết đói, ăn mau cơm, lập tức liền tốt. Tôn Phỉ nói, đã làm xong, chú ý Cao sư đệ cùng nhau tới dùng cơm đi, hắn cũng nhất định đói, không cần để ý hắn. Tống Cảnh Thiên khoát khoát tay, Tôn Phỉ nói, Cao sư đệ làm sao đắc tội ngươi nhé? Chẳng lẽ là kéo mọi người chân sao? Hắn dù sao tuổi trẻ, còn vừa mới thăng lên thiên ý cảnh. Ha, hắn lần này chính là làm náo động lớn. Tống Cảnh Thiên nói, nên tính là công đầu rồi. Lợi hại như vậy, Tôn Phỉ bưng lên thức ăn, ngồi vào bàn vừa cười nói, nếu lợi hại như vậy vì sao còn buồn bực bất bình? Buồn buồn không vui. Nàng mặt mày thông trọn, nhìn ra Lãnh Phi tâm trạng không tốt, lần này bị tấm kia thông u đùa bỡn. Tống Cảnh Thiên nói, đẩy ra bảy cái mồi nhử, còn có một cái giả trang thành hắn, chúng ta cũng chưa từng thấy, cho nên từng giết sau đó mới biết, thật là xảo trá. Tôn Phỉ cau mày, Tống Cảnh Thiên lắc đầu một cái, đẩy ra bảy cao thủ, hai cái thiên linh, năm cái thiên ý, đều là nhân vật lợi hại, vậy mở thông u chạy trốn. Hừm, chạy trốn, kia thù xem ra là báo không xong rồi. Thù là nhất định phải báo. Tống Cảnh Thiên lắc đầu. Sao có thể báo? Chính là một cái cây gai phiền. Chỉ sợ mở thông u lại không xuất cung. Cho nên phiền toái. Tống Cảnh Thiên khoát tay một cái nói. Một hơi giết 7 cao thủ. Cũng coi là chút cơn giận. Xem như cho Chư Cát Thuần một câu trả lời thỏa đáng thôi. Tôn Phỉ nói. Cao sư đệ không phục. Còn muốn truy sát mở thông u đi. Hắn nhất định phải giết mở thông u. Tống Cảnh Thiên lắc đầu. Thuần túy là tìm chết. Chúng ta có thể giúp một tay giết mở thông u. Lại không thể tự ý giết. Hắn cướp trước tiên giết cái kia thế thân. Làm ta giật cả mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.